Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong phòng, Zananzo đặt Uhi nhẹ nhàng lên giường. Uhi hai mắt mơ màng nhìn Zananzo. Cậu cảm thấy trong người có một ngọn lửa nóng bừng bừng muốn giải thoát. Cậu khó chịu vặn vẹo vòng eo. Bộ phận đàn ông của cậu bị thiếu hụt không thể cương lên phát tiết như người khác. Cậu thực sự khó chịu. Trong người nóng bừng nhưng không thể giải tỏa. Cậu hận mình bất cẩn lại để cho bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu hổ này. Ngay trước mặt Zananzo, kẻ thù của cậu, dùng một chút lý trí còn sót lại Uhi cố gắng nói. Điện hạ, ngài đi ra ngoài. Thần muốn yên tĩnh. Zananzo nhìn Uhi không đáp lại. Tay hắn nhanh chóng xé đi lớp áo ngắn tay phía trên. Làm rơi ra hai quả cam. Uhi, Zananzo, Uhi, ngươi hôm nay sẽ là người của ta. Chấm, Zananzo cúi đầu hôn môi Uhi. Rồi cũng tranh thủ leo lên giường đè lên thân thể Uhi. Thân thể Uhi rất nóng làm hắn cũng chịu không nổi. Uhi ngưỡng mặt lên để hít thở một chút không khí. Zananzo hắn hôn thật sâu. Đầu lưỡi vói vào tìm kiếm lưỡi của Uhi dây dưa một chỗ. NSNNN. Uhi khó thở rên nhẹ. Zananzo lúc ấy mới buông tha cho đôi môi xinh đẹp. Hắn từ trên ngắm nhìn người phía dưới. Đầu tóc vàng rực xõa dài trên giường. Cặp mắt xanh biếc đang ngần ngấn nước mắt do nụ hôn sâu của hắn mang lại. Hai điểm màu đỏ nho nhỏ đang phập phồng theo hơi thở nặng nề của chủ nhân. Hắn lướt nhìn đến phần bụng phần eo của Uhi. Vòng eo tinh tế không thừa mỡ. Hắn đem tay sờ soạng xoa nắn lên nó. Cảm xúc thật dễ chịu. Sau hắn hướng xuống bộ phận phía dưới. Hắn biết Uhi thiếu hụt là cái gì. Hắn dùng tay lột nốt phần còn lại che đậy trên người Uhi. Uhi cảm giác sợ hãi. Cậu không muốn có thêm người biết bí mật xấu hổ của cậu. Mà người đó lại là kẻ thù của cậu. Lần trước bị Hắc Thái Tử làm nhục. Cũng bị hắn thấy hết. Uhi tức giận sẽ có một ngày cậu trả mối thù này. Zananzo, nếu ngươi tiếp tục, ta, không tha thứ cho ngươi. Uhi gần như nức nở nói. Dù ta có dừng lúc này. Ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta rồi. Uhi, sau khi phần vải cuối cùng bị cởi bỏ, thân thể trắng nõn của Uhi lộ rõ trước mắt Zananzo. Zananzo nhẹ nhàng xoa nắn bộ phận khuyết thiếu kia, thấy nó vẫn ủ rũ không phản ứng. Uhi cắn môi chịu đựng. Zananzo thấy vậy, dùng tay tách mở miệng Uhi, vói ngón tay vào, không cho Uhi tự cắn môi mình. NSNNN, NSMMM. Ngón tay Zananzo đang ở trong miệng chơi đùa đầu lưỡi Uhi. Uhi xoay mặt tránh thì Zananzo càng vói sâu vào, làm nước bọt không tự chủ tràn ra ở khóe miệng. Zananzo cúi người xuống ngay bộ phận thiếu hụt kia, dùng miệng ngậm lấy. Uhi thất kinh dùng tay đẩy đầu hắn ra. Zananzo giữ chặt tay Uhi. Miệng không ngừng mút tiểu Uhi. Dù hắn mút như thế nào tiểu Uhi vẫn nằm im không động đậy. Zananzo sau một hồi cố gắng cũng bất lực buông ra. Tay hắn vẫn còn dính nước bọt của Uhi. Lần mò tìm đến cửa vào phía sau. Zananzo tuy hắn không có kinh nghiệm làm với đàn ông. Nhưng lý thuyết thì hắn biết. Có rất nhiều văn tự có đề cập đến vấn đề nam nam ân ái. Hắn khi đó xuất phát là tò mò, cứ nghĩ mình thích phụ nữ, không ngờ bây giờ lại có thể thực hành thực tế với đàn ông. Hắn đẩy nhẹ thăm dò, dù sao cửa sau cũng không phải là nơi để giao hợp. Nó không giống như của phụ nữ có thể tiết ra chất. Dịch làm trơn, khi ngón tay Zananzo đang từng chút một đi vào. Uhi cảm thấy phía sau trương trướng khó chịu nên vặn vẹo vòng eo. Zananzo dùng tay rảnh còn lại đè chặt vòng eo Uhi. Không ngừng xoa nắn, miệng hắn hôn lên viên đậu đỏ trước ngực Uhi. đầu lưỡi liếm mút xung quanh. Ha, a hát hát hát, nsnnnn. Zananzo dùng răng cắn cắn nhẹ viên đậu đỏ. Uhi càng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Lúc này phía sau Uhi, Zananzo đã đẩy vào ngón thứ hai. Âm thanh nhóp nhép phát ra theo từng nhịp đẩy ra đút vào của Zananzo. Uhi xấu hổ đỏ bừng mặt. Zananzo nhìn thấy trêu ghẹo. Uhi, bên trong ngươi thật nóng và chặt. Uhi nhất quyết nhắm mắt không nhìn không thấy không phiền. Nhưng nhắm mắt thì các giác quan khác lại nhạy cảm. Cậu nghe rõ tiếng thở ồ ồ của hắn. Cảm nhận được ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn cậu. Cảm nhận được ngón tay của hắn chuyển động ra ra vào vào bên trong cậu. Tiếng nước nhóp nhép phát ra thật xấu hổ. Khi phía sau Uhi có thể tiếp nhận ba ngón tay, Zananzo liền thoát y phục của hắn. Đem bộ phận đàn ông đang cương cứng đặt ngay lối vào. Lúc này Uhi kinh hãi mở mắt. Nhìn thấy ánh mắt Zananzo tràn đầy dục vọng nhìn cậu. Hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt của cậu như trấn an. Sau đó đẩy mạnh vào sâu bên trong. Uhi thân thể cứng ngắt. Dướn người cố gắng thoát khỏi. Nhưng Zananzo dùng vòng tay ôm chặt. Làm Uhi không thể cử động. Vì Uhi không chịu phối hợp, Zananzo dùng giọng điệu dỗ dành. Uhi, thả lỏng, ta sẽ nhẹ nhàng. Uhi, ngươi là đang dỗ con nít sao? Vật kia của Zananzo vừa thô vừa nóng cố đỉnh vào sâu bên trong Uhi. Cả người Uhi nóng bừng. Tiếng thở dốc của Zananzo bên tai làm Uhi đỏ cả mặt. Cậu từ lúc xuyên qua đến nay đã cùng hai người đàn ông làm. Số phận trêu đùa cậu sao? Ở thế kỷ 21, cậu cũng gặp qua hai người này. Không lẽ định mệnh của cậu gắn liền với hai kẻ cầm thú này? Chưa đâu cưng, còn một tên cầm thú khác nữa. Uhi dần quen với tần suất ra ra vào vào của Zananzo. Thân thể cũng thả lỏng. Chuyên gia nói, nếu chống cự không lại thì cứ tận hưởng. Zananzo nhìn Uhi ngoan ngoãn càng đâm càng hăng. Nsnnnn. Nhẹ, nhẹ, Uhi hơi thở hỗn loạn nói. Zananzo ôm Uhi lật người thay đổi vị trí. Hắn thì nằm phía dưới còn Uhi thì đang ở phía trên hắn. Vật kia của hắn vẫn còn hăng hái ra ra vào vào Uhi. Bị thay đổi tư thế đột ngột cậu sợ hãi chống tay lên ngực Zananzo ngồi dậy. Một màn này làm Zananzo có thể nhìn thấy được hai bộ phận đang kết hợp chặt chẽ. Cậu theo hướng Zananzo nhìn xuống. Mặt đỏ bừng liền cúi dạp người xuống ngực hắn. Zananzo dùng đôi tay ôm chặt thắt lưng Uhi. Hồng phía dưới đỉnh mạnh lên trên. À, sâu, sâu quá. Uhi thân thể run rẩy. Zananzo đỉnh một điểm làm cả người Uhi tê dại. Là chỗ này sao? Uhi, Zananzo cười tà nói. Vẫn không quên đâm mạnh vào điểm ấy. Zananzo, Uhi loạn kêu. Sau đó Zananzo lật người. Thân mình áp lên Uhi. Hai tay hắn nâng cao đôi chân thon dài của Uhi lên vai. Không ngừng đâm mạnh ra vào. Uhi lúc này thần trí hỗn loạn. Thân thể đong đưa theo nhịp đẩy của Zananzo. Zananzo tăng tốc, Uhi há miệng thở dốc. Zananzo cúi người hôn sâu Uhi. Uhi không thở được mặt nghẹn đỏ khi đó hắn mới buông tha. Sau một lúc tăng tốc, Zananzo ép chặt hông vào mông Uhi. Uhi thét lên, có một luồng chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng sâu vào bên trong Uhi. Khi rút ra, chất lỏng trắng đục dính dính theo khe mông chảy xuống tấm đệm. Zananzo nhìn thấy, lại cương, lật sấp Uhi lại, lưng Uhi đối mặt hắn, vừa nhìn thấy lưng Uhi đầy vết sẹo nham nhở do roi. Zananzo đau lòng, hắn thầm nhủ nếu tìm được kẻ gây ra tổn thương cho Uhi sẽ dùng hai tay giết chết kẻ đó. Uhi lúc này vẫn còn mơ hồ, một trận điên cuồng làm cậu mệt mỏi, không ngờ Zananzo lại đến một lần nữa. Cậu không còn sức mở miệng ngăn cản. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Zananzer cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng với đầy vết sẹo. Nụ hôn nhẹ nhàng làm Uhi run rẩy. Sau đó Zananzer ép mông hắn xuống thấp, tách ra hai cánh mông của Uhi, đẩy mạnh vật cương cứng của hắn vào. Lần hai, đã có tinh dịch bôi trơn nên vật thô to của Zananzer dễ dàng xâm nhập. Sau một hồi điên cuồng đâm ra đút vào thì Zananzer cũng bắn tinh lần hai vào. Lúc này Uhi đã không còn động đậy, mệt mỏi ngất đi. Zananzer nhìn Uhi mệt mỏi như thế có chút hối hận nhưng hắn cũng thực thoải mái. Thân thể Uhi rất hợp với hắn. Hắn không ngờ hắn lại cùng Uhi, kẻ thù của nhau, phát sinh quan hệ. Dù tương lai thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ Uhi. Hắn sẽ từng bước thu phục Uhi về phía hắn và Hoàng Huynh. Ngươi nằm mơ đi Zananzer. Sau đó Zananzer ngồi dậy kêu người chuẩn bị nước ấm. Dùng vải mềm lau sạch vết dơ bẩn trên người Uhi. Cũng lau sạch phía sau Uhi nếu không sẽ không tốt. Bên ngoài, Inbani đang nhìn bầu trời đêm đầy sao. Hắn đứng ngoài từ lâu. Nghe được những âm thanh. Hắn biết trong đó phát sinh chuyện gì. Nhưng hắn không có tư cách xen vào. Hắn thầm gọi tên người hắn thích. Cách chương.